Sầm Thư Âm càng là kinh ngạc, lại là quan sát một phen Mạc Vô Kỵ, nàng thực sự nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ lại là một ngoại môn đệ tử. Bất quá ngẫm lại Mạc Vô Kỵ trên người hầu như không có linh vận khí tức quần quấn, cũng không kỳ quái. Mạc Vô Kỵ nhất định là linh căn tư chất thấp, có thể đi vào Vấn Thiên Học Cung đã rất không dễ dàng. Nàng không có tiếp tục hỏi Mạc Vô Kỵ sự tình, mà là có chút lúng túng nói. Vậy, ngươi có thể hay không lại đem công pháp luyện thể của ngươi bán cho ta? Ngươi yên tâm, phương diện giá tiền ta sẽ không chiếm tiện nghi. Mạc Vô Kỵ một cái tu sĩ tư chất như thế, cư nhiên có thể tại trung cấp lôi luyện thất rèn luyện thân thể, có thể tưởng tượng Mạc Vô Kỵ lôi hệ rèn luyện công pháp là rất giỏi cỡ nào. Sầm Thư Âm vẫn muốn bản thân có lôi hệ rèn luyện công pháp, đáng tiếc là trên thành phố lôi hệ rèn luyện công pháp tuy nhiều, đẳng cấp đều là thật quá thấp. Thực sự là rất xin lỗi, công pháp của ta sẽ không bán. Bao nhiêu tiền cũng không thể bán, Mạc Vô Kỵ áy náy nói. Không phải là không có thể bán ra, mà là hắn căn bản cũng không có cái mẹ gì là lôi hệ rèn luyện thân thể công pháp thế nào bán ra. Nếu là hắn có, hắn thật đúng là không ngại bán ra. Công pháp thứ này, chính bản thân lại bán đi có thể kiếm tiền, sao lại không làm? Sầm Thư Âm lộ ra biểu tình thất vọng, nói lời trong lòng, nàng còn chưa từng như cầu xin người nào một việc gì. Đối với việc bị không chút do dự cự tuyệt thật đúng là lần đầu tiên. Lúc này hai người đã đi tới tiên luyện tháp lầu một, Mạc Vô Kỵ không muốn bán ra lôi luyện công pháp, Sầm Thư Âm cũng đành phải thôi, một mình vội vã rời. Gocchuyenaudio.com, đi, tiên luyện tháp lầu một đông đảo tu sĩ nhìn Mạc Vô Kỵ kinh hãi đến con người đều muốn phải rớt xuống, bọn họ còn chưa từng thấy qua Sầm Thư Âm cùng một cái nam tu sóng vai bước đi cùng nhau. Cái thằng tiểu tử nhìn như ăn mày chật vật không chịu nổi này rốt cuộc là người nào a? Dựa vào cái gì có thể cùng Sầm Thư Âm sóng vai bước đi cùng nhau? Tuy không ai ngăn cản Mạc Vô Kỵ hỏi, nơi này rất nhiều người đều lưu ý Mạc Vô Kỵ, muốn xem một chút Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người khác ánh mắt Mạc Vô Kỵ không để ý, hắn trở lại nơi ở lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn bây giờ trình độ, dù cho tu luyện không thể tiến bộ cũng có thể tăng nhanh thương thế của mình khang phục. Hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ rời đi nơi ở, đi tới Vấn Thiên Học Cung luyện đan thất. Vấn Thiên Học Cung luyện đan thất chia làm 3 cái cấp độ, cấp thấp luyện đan thất, trung cấp luyện đan thất cùng cao cấp luyện đan thất. Trung cấp luyện đan thất giá cả rất cao, Mạc Vô Kỵ vừa không có điểm tích lũy, hắn lựa chọn cấp thấp luyện đan thất. Lần này Mạc Vô Kỵ lại đem bên người linh thảo toàn bộ biến thành đan dược, thậm chí là tứ phẩm chữa thương đan dược hắn đều luyện chế 9 bình. Luyện chế nhiều chữa thương đan dược như vậy chính là vì kế tiếp rèn luyện mạch lạc mà dùng. Hắn dám ở trung cấp lôi luyện thất cũng là bởi vì có nhiều chữa thương đan dược như vậy chống đỡ. Rời đi luyện đan thất, Mạc Vô Kỵ cả ngoại môn ngọn núi cũng không có trở về, trực tiếp đi tiên luyện tháp. Vốn hắn lôi luyện thất ngọc bài còn có 8 canh giờ, Mạc Vô Kỵ vì không chạy lên chạy xuống, tại tiên luyện chỗ manh muội từ ánh mắt kinh ngạc lại giao nộp 8k địa phẩm linh thạch, lại đem lôi luyện thất thời gian tăng thêm 40 canh giờ. Có một đống tam phẩm tứ phẩm chữa thương đan dược, Mạc Vô Kỵ tin tưởng mình không cần mỗi lần mở mạch lạc đều phải đi về tu luyện 2 ngày, như vậy cũng quá lãng phí thời gian. Đi tới tiên luyện tháp tầng thứ 12, Mạc Vô Kỵ phát hiện ngày hôm nay người nơi này so với mấy ngày hôm trước nhiều hơn không ít. Cũng may lôi luyện thất chữ bính của hắn cũng không có ai vào. Mạc Vô Kỵ cắm vào ngọc bài, lần thứ 2 tiến vào lôi luyện thất. Tại Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào lôi luyện thất không lâu, Sầm Thư Âm liền đi tới tầng 12. Nàng theo bản năng đưa mắt rơi vào gian phòng lôi luyện thất chữ bính, bính chữ gian phòng liên tiếp vài ngày không ai đến, ngày hôm nay bên ngoài lại cắm một khối ngọc bài. Nàng cảm giác ngoại môn đệ tử kia lại tới rèn luyện. Trước thời điểm Mạc Vô Kỵ đi tới 20 tầng, cả đám tu sĩ bàn tám ôm sùm, nên làm như thế nào còn là làm thế đó. Hiện tại Sầm Thư Âm vừa qua đến, 12 tầng nhất thời liền yên tĩnh lại. Đáng tiếc là, Sầm Thư Âm không có ở lâu một hồi, nàng rất nhanh liền tiến vào trung cấp băng luyện thất. Có một lần kinh nghiệm, lần này Mạc Vô Kỵ trước đem quần áo cởi sạch đặt ở trong túi đựng đồ, đồng thời lại đem túi chữ vật cất giấu vào thiên ô tơ tàm y, lúc này mới lại đem thời gian rèn luyện đặt mức minimum là nửa canh giờ, sau đó uống một lọ thuốc lắc. Khai mạch dược dịch rất là cường đại, không giống lúc ban đầu, mở một cái mạch lạc có đôi khi còn cần liên tục dùng vài bình. Loại này bỏ thêm hỏa ngọc cùng ngọc thiềm tử ngẫu tiên luyện chế ra khai mạch dược dịch, mỗi một bình đều có thể mở ra một cái mạch lạc. Đè xuống cái nút bắt đầu rèn luyện. Gocchuyenaudio.com, từng mảnh một lôi hồ ầm ầm xuống, Mạc Vô Kỵ một bên phòng ngừa mình bị thương thế quá nặng, một bên không ngừng hướng dẫn lôi hồ oanh kích nhánh mạch lạc thứ 75. Lôi luyện thất lôi hồ rất là chính xác, tại sau nửa canh giờ dừng lại, Mạc Vô Kỵ đồng dạng đã ở trong nửa canh giờ đả thông nhánh mạch lạc thứ 75. Thời gian nghỉ ngơi bị Mạc Vô Kỵ định lại nửa tiếng đồng hồ, nửa giờ sau, hắn bắt đầu tiếp tục mở nhánh mạch lạc thứ 76. Hai canh giờ đi qua, Sầm Thư Âm đúng giờ mở ra băng luyện thất đại môn, nàng kinh dị phát hiện đại môn chữ bính lôi luyện thất vẫn như cũ đang đóng. Sầm Thư Âm cố ý thả chậm động tác, thậm chí còn chỉnh sửa lại một chút bản thân giày dép mũ nón quần trong quần ngoài. Thế nhưng chờ tới lúc nàng hết kiên nhẫn, muốn rời đi tầng 12 thời điểm, đại môn lôi luyện thất chữ bính vẫn như cũ đóng kín mít. Có khi nào hắn ngoẻo trong đó rồi không ta? Thư Âm sư muội, xuống tiên luyện tháp lầu 1, một người tu sĩ anh tuấn thấy Sầm Thư Âm, lập tức nhiệt tình đã đi tới lên tiếng. Nếu là thời điểm tầm thường, Sầm Thư Âm nhất định là đơn giản trả lời một câu, sau đó lập tức rời đi nơi này. Thế nhưng ngày hôm nay Sầm Thư Âm lại ngừng lại, chẳng những ngừng lại còn đối đáp vài câu với tên tu sĩ này. Anh tuấn tu sĩ kích động một lòng phanh phanh nhảy loạn, Thư Âm ngày hôm nay cư nhiên đối với hắn vài phần kính trọng, điều này càng làm cho hắn thao thao bất tuyệt nói lấy đã biết thành quả lần nữa đi ra ngoài thử luyện. Hắn cảm nhận được xung quanh ánh mắt hâm mộ, trong lòng bộc phát thỏa mãn. Sầm Thư Âm cố ý lưu lại cũng không phải phải đợi Mạc Vô Kỵ, mà là muốn biết Mạc Vô Kỵ tới cùng có thể kiên trì bao lâu. Mạc Vô Kỵ đây là lần thứ hai đi chữ bính lôi luyện thất rèn luyện, thời gian kiên trì liền lâu hơn so với lần đầu tiên, nguyên nhân duy nhất đó chính là Mạc Vô Kỵ lôi hệ rèn luyện công pháp là thật phi thường rất im ba. Cách chương.